Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 215, bước đầu hoàn thành. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia Jenny App. Tra tìm. Hệ thống ở giữ nguyên, quỷ suy đăng, rất nhiều xuất sắc đoạn phim đồng thời. Lại gia nhập một ít văn tự đối kinh khủng bầu không khí nhuộm đẫm. Trộm mộ trong tiểu thuyết khó tránh khỏi thiết kế một ít sự kiện linh dị. Hệ thống làm, chính là để cho độc giả thấy tiểu thuyết lúc, càng có một loại tê cả da đầu cảm giác khẩn trương. Quỷ phiến kinh khủng còn là tiểu thuyết kinh khủng. Đại đa số người sợ rằng đều sẽ cảm giác được quỷ phiến kinh khủng hơn. Bởi vì trực quan hình ảnh có thể câu khởi lòng người nội tình tự. Nhưng nếu như văn tự chơi đùa tốt thực ra cũng có thể đi đến một loại mãnh liệt không khí hiệu quả. Mặc dù cùng điện ảnh kịch bất đồng, nhưng đối tình cảm ý nghĩ điều động là tương tự. Lâm Uyên cảm thấy, hệ thống bản quỷ suy đăng rất đáng sợ. Bên trong có một ít văn tự, nhìn không miêu tả cũng đã rất có hình ảnh cảm. Chớ nói chi là một ít chợt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng lại suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ bộ phận văn tự nội dung. Cho nên, Lâm Uyên đối với cái này cái phiên bản tổng kết chính là quỷ suy đăng plus. Đương nhiên rồi, chỉ là nên kinh khủng địa phương kinh khủng. Nếu vì kinh khủng mà kinh khủng, vậy thì không có ý nghĩa. Hiển nhiên hệ thống cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên cái này phiên bản quỷ suy đăng chung. Miêu tả đến mộ huyệt cơ quan loại tình tiết lúc, cũng sẽ không chú trọng với cái gọi là kinh khủng miêu tả. Mà là bắt hai chữ đặc điểm ghi lại việc quan trọng. Tinh xảo, kích thích, tinh xảo tự nhiên tinh xảo ở cơ quan thiết kế. Trong huyệt mộ thiết kế, cho thấy trình độ khoa học kỹ thuật luôn là kinh người khéo léo. Mà kích thích chính là những thứ này cơ quan nguy hiểm tính. Bởi vì một chiêu cờ sai đầy bàn đều thua. Rất nhiều lúc, Mạc Kim giáo úy cũng phải đối mặt yêu cầu đánh cược mệnh tình cảnh. Đây đại khái là quỷ suy đăng, nguyên đến số một nhân vật chính Hồ Bát Một quá mạnh mẽ. Luôn là làm cho người ta một loại lạnh tĩnh mà đa mưu túc trí cảm giác. Cho nên hệ thống mới có thể gia tăng phó bản độ khó. Để cho Hồ Bát Một cũng trải qua một ít kêu người đau đầu nguy hiểm. Hệ thống trước nói qua, tiểu thuyết soạn lại nhưng thật ra là dựa theo lợi hại tác gia đồ án tới. Bây giờ Lâm Uyên ngược lại là thật bội phục vị kia bị hệ thống chọn trúng đồ án tác gia. Bởi vì này loại soạn lại năng lực, đã đem quỷ suy đăng khắp mọi mặt xuất sắc độ. Cũng tăng lên tới tân cấp bậc, Lâm Uyên có linh tinh trí nhớ. Kiếp trước hắn nhìn quỷ suy đăng thời điểm. Không cảm thấy có kinh khủng như vậy cùng quỷ dị. Chẳng qua là cảm thấy mới mẻ. Mang một ít không nói ra tiểu kích thích. Cho nên nhìn thấy phía sau mấy quyển thời điểm. Đã có nhiều chút mệt mỏi. Nhưng kiếp này cái này phiên bản quỷ suy đăng. Mỗi một quyển thiết kế đều có thể tự bào chữa. Mà cái loại này không khí hiện ra. Lại vừa là có đặc sắc. Để cho người ta muốn ngừng cũng không được. Này trực tiếp đưa đến, Lâm Uyên viết thời điểm, có loại mồ hôi lạnh đi xuống cảm giác, người bình thường đối mặt quỷ dị cùng không rõ, đại khái đều là phản ứng như vậy, Lâm Uyên cũng không ngoại lệ, phải biết, Lâm Uyên từ nhỏ đã không dám nhìn quỷ phiến, nhớ kiếp trước nhìn cái mảng cương thi cũng có thể hù dọa chui vào trong chăn, cái gì không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Loại này an ủi tính lời nói đối Lâm Uyên là không đính dụng. Huống chi hắn ăn trộm lòng đỏ trứng bị muội muội phát hiện loại này chuyện trái lương tâm cũng không ít làm. Kết quả chính là dưới tình huống như vậy. Lâm Uyên lại muốn kiên trì đến cùng viết một bộ so với nguyên đến càng huyền nghi kinh sợ quỷ suy đăng. Có thể không hoảng hốt sao? Bất quá, vừa nghĩ tới quỷ suy đăng tốn chính mình 10 triệu. Lâm Uyên lá gan liền lớn rồi. Mắc như vậy tiểu thuyết. Nếu như vẻn vẹn bởi vì sợ sẽ không đi viết. Vậy đơn giản là phí của trời. Lá gan vật này là có thể luyện ra. Lâm Uyên trước nghe qua một cái bát quái. Giản dịch nói. Nghe nói người kia là giản dịch bằng hữu. Khi còn bé nhìn một cái phim kinh dị sẽ tè ra giường. Cho đến 7-8 tuổi, loại tình huống này cũng không có cải thiện. Yêu nhìn mạng tiểu thuyết vì vậy. Giản dịch bằng hữu quyết định. Luyện lá gan. Luyện lá gan phương pháp chính là. Mỗi ngày đều buộc tự nhìn một bộ phim kinh dị. Như vậy liên tục nhìn một cái nguyệt. Giản dịch bằng hữu quả nhiên không sợ hãi như vậy nhìn phim kinh dị rồi. Cũng không có phát sinh nữa nhìn phim kinh dị tè ra giường tình huống. Giản dịch cuối cùng còn cảm khái. Ta người bạn kia, bây giờ giống như ta. Không một chút nào sợ nhìn phim kinh dị. Lâm Uyên rất bội phục giản dịch người bạn kia. Hắn hiện tại đối mặt tình huống có chút tương tự. Vừa mới bắt đầu viết hệ thống bản quỷ suy đăng, rất sợ hãi. Nhưng theo hắn càng viết càng nhiều. Tâm lý sợ hãi ngược lại là nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì quỷ suy đăng, bên trong đại đa số sự tình. Đều có thể giải thích. Không cần biết giải thích có hay không gượng gạo. Cơ bản cũng có thể tự bào chữa là được. Dù sao trộm mộ tiểu thuyết bản thân liền là ở thực tế trên căn bản tiến hành tưởng tượng. Mà đối với rất nhiều sự kiện linh dị, một khi biết đem nguyên lý, thực ra cũng sẽ không quá sợ. Về phần Lâm Uyên tại sao viết sách thời gian như vậy đầy đủ? Bởi vì Lâm Uyên xin nghỉ. Thực ra Lâm Uyên từ bắt được khúc cha Dương Trung Minh nhân vật thẻ bắt đầu. Liền rõ hiền cảm giác, đại học soạn nhạc chương trình học mình đã không cần phải học. Đợi ở trường học chính là lãng phí thời gian. Trước cân nhắc đến điểm số loại, Lâm Uyên một mực ở nhẫn. Nhưng bây giờ Lâm Uyên phát hiện mình cần phải làm việc tình có rất nhiều. Cho nên hắn quyết định đem ở trường thời gian lợi dụng. Có thể không lên lớp liền trực tiếp xin nghỉ được rồi. Vốn là Lâm Uyên lấy vì chuyện này thật phiền toái. Nhưng khi hắn với phụ đạo viên nói, sau này mình muốn thường thường xin nghỉ thời điểm. Lâm Uyên rõ ràng thấy, phụ đạo viên lộ ra vui vẻ nụ cười, giống như là như chút được gánh nặng một loại. Lâm Uyên hoài nghi mình nhìn lầm rồi, nào có lão sư thích chính mình học sinh xin nghỉ đây. Như vậy nụ cười, ở phụ đạo viên trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó phụ đạo viên liền khôi phục nghiêm túc phê giấy xin phép nghỉ. Lâm Uyên bắt đầu cảm giác mình đúng là nhìn lầm rồi. Lão sư là không thích chính mình xin nghỉ. Nhưng lão sư có thích hay không không có quan hệ gì với Lâm Uyên rồi. Hắn không phải là không tôn trọng lão sư. Cũng không phải là không tôn trọng trường học. Chỉ là bởi vì bây giờ hắn ở trường học thật học không được thứ gì rồi. Dương Trung Minh nhân vật thẻ cộng thêm sư giả hào quang giảng bài hiệu quả. So với Lâm Uyên nhậm chức tại sao đại học đều hữu dụng. Coi như một ít không phải là bài chuyên ngành trình. Lâm Uyên cũng có thể dùng trí nhớ bao con nhộng tới ăn thư giải quyết. Bá bá bá lật xong một quyển sách. Là hắn có thể đem kiến thức điểm toàn bộ ghi tại não hải. Không có cao hơn này hiệu suất học tập rồi. Tóm lại, bây giờ mặc dù Lâm Uyên hay lại là người sinh viên đại học. Nhưng hắn đã có thể tự do xử lý chính mình thời gian. Hắn lựa chọn đem mình lúc trước đi học thời gian. Hoa tại chính mình phòng làm việc. Buổi sáng họa manga. Buổi chiều viết tiểu thuyết. Phân phối mạch lạc rõ ràng. Cũng bởi vì sung túc gõ chữ thời gian. Lâm Uyên quỷ suy đăng tốc độ đổi mới đạt tới một loại thật nhanh tình cảnh. Mới không tới thập ngày thời gian. Lâm Uyên liền đem quyển một tinh tuyệt cổ thành giải quyết cho rồi. Hô, thở phào một cái. Lâm Uyên liên lạc Ngân Lam thư khố biên tập Dương Phong. Sách mới viết xong, tháng sau có thể phát hành sao? Phát tới cho ta nhìn xem một chút. Dương Phong sợ hết hồn. Ngay sau đó liền ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Tề xuất bản phương chính ở đại quy mô cướp đoạt thị trường. Sở Cuồng lúc này phát hành sách mới. Nói không chừng có thể cho Ngân Lam thư khố mang đến không tiểu trợ lực. Cách chương.